ly hôn hiểu biết một chút. Chương 126. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 126. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex. Ngày đó, trợ lý Tiểu Lưu ở lại nhà Phương Huyên đến tối mới đi. Phương Huyên nói với cô rất nhiều những chuyện quá khứ, từ lúc tham gia tiết mục đến khi ra mắt, sau nữa là tổ hợp giải tán. Trợ lý Tiểu Lưu ngồi một bên nghiêm túc lắng nghe, cô đột nhiên cảm thấy bất kể là mình hay đại chúng đều chưa bao giờ thật sự hiểu biết Phương Huyên. Tất cả cho rằng chế tạo idol và nhóm Paradise chỉ là ván cầu của Phương Huyên. Mọi người đều cảm thấy Phương Huyên hẳn là một cô gái xinh đẹp mê người, luôn cố hết sức leo lên trên, nhưng thật ra tấm ván trong suy nghĩ của mọi người ấy mới chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời Phương Huyên. Mỗi khi nhắc đến nó, nhắc đến những người bạn trong nhóm, Phương Huyên mới có thể trở nên hoạt bát. Hôm sau, trợ lý Tiểu Lưu lại đến nhà Phương Huyên cũng thời điểm ấy. Cô đang định gõ cửa thì một người mang mũ, khẩu trang, kính râm, che kín toàn thân cũng đồng thời xuất hiện. Trợ lý Tiểu Lưu và đối phương thấy nhau, thoạt tiên đều sửng sốt. Người nọ hiển nhiên không quen trợ lý Tiểu Lưu, nhưng trợ lý Tiểu Lưu sau khi cẩn thận quan sát lại nhận ra thân phận đối phương. Cô là Trung, Trung Ái, trợ lý Tiểu Lưu kinh ngạc hỏi. Quấn như vậy cũng không trốn được. Trung Ái thở dài, gỡ hết khẩu trang, kính râm các thứ rồi mới thoải mái vươn tay chào trợ lý Tiểu Lưu. Chào chị, tôi là Trung Ái, không biết chị. Trợ lý Tiểu Lưu vội giới thiệu bản thân. Chào cô Trung Ái, tôi là trợ lý của Thẩm Tổng ở công ty giải trí Thiên Duyệt. Vì công ty tôi đã chấm dứt hợp đồng với người đại diện cũ của Phương Huyên trong khi người mới vẫn còn chưa đến nên Thẩm Tổng dặn tôi mấy hôm nay đến xem Phương Huyên thường xuyên một chút, để ý tình trạng của em ấy. Trung Ái không tỏ vẻ gì thêm. Sau một lúc nói chuyện, có thể xác định mục đích của cả hai đều là đến xem Phương Huyên. Vì thế các cô đứng một trước một sau. Trợ lý Tiểu Lưu tiếp tục gọi cửa. Cộc, cộc, cộc, bên trong không ai trả lời. Cộc, cộc, cộc, trong phòng vẫn vô cùng im ắng. Trung Ái phản ứng nhanh hơn trợ lý Tiểu Lưu một chút. Cô lập tức móc điện thoại gọi vào số của Phương Huyên. Chỉ tiếc, điện thoại tắt máy, chẳng lẽ lại ra ngoài. Trợ lý Tiểu Lưu lẩm bẩm, hành lang cũng chỉ có nhiêu đó. Tiếng trợ lý Tiểu Lưu nói thầm không thoát khỏi lỗ tai Trung Ái. Hôm qua em ấy có đi ra ngoài sao? Trung Ái cất tiếng hỏi. Trợ lý Tiểu Lưu gật đầu. Có, nói là đi gặp một người, xử lý chút việc, lúc về còn nhờ tôi gửi chuyển phát dùm, rồi kể với tôi rất nhiều chuyện trước kia của mọi người. Sau đó thì sao? Trung Ái đột nhiên trở nên hoảng loạn, nắm chặt tay trợ lý Tiểu Lưu. Cảm xúc của em ấy thế nào? Trợ lý Tiểu Lưu bị phản ứng của đối phương làm hoảng sợ. Nhưng cô vẫn cố gắng nhớ lại cảnh tượng hôm qua. Cảm xúc của Phương Huyên. Cảm xúc của Phương Huyên vẫn khá tốt. Chỉ là lúc kể chuyện cũ thì khi khóc khi cười. Nhưng trợ lý Tiểu Lưu cảm thấy đó cũng là phản ứng bình thường. Trung Ái đã không kịp chờ nghe đáp án. Cô vội bước lên, đập mạnh vào cửa nhà Phương Huyên. Phương Huyên, Phương Huyên, em có nghe thấy chị không? Động tĩnh lớn như vậy. Trợ lý Tiểu Lưu nghĩ chắc hàng xóm cũng đã bị kinh động. Nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Thấy Trung Ái kích động đến thế, trợ lý Tiểu Lưu cũng căng thẳng theo. Trung Ái thấy gọi cửa không ai trả lời, lập tức quay lại túm lấy trợ lý Tiểu Lưu hỏi. Chìa khóa, có chìa khóa dự phòng không? Có, trợ lý Tiểu Lưu gật đầu. Căn hộ này là tài sản của công ty phân phối cho nghệ sĩ sử dụng. Hôm qua trở về từ nơi này, trợ lý Tiểu Lưu đã cố ý đến bộ phận liên quan lấy chìa khóa. Chính là để phòng hờ bất kỳ tình huống nào. Không ngờ nhanh vậy đã phải dùng đến. Cô lục kiếm trong túi sách, cuối cùng lấy một chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc ra, mở cửa dưới ánh nhìn chăm chú của Trung Ái. Nhà Phương Huyên vẫn vậy. Rèm cửa được kéo lên toàn bộ, có ánh nắng ấm áp tươi đẹp hắt vào phòng, sofa màu be dường như đã được đổi tấm lót trên tay vịn. Thoang thoảng mùi hoa oải hương, phòng đã được quét tước sạch sẽ, thậm chí trên những chậu cây trang trí còn vương hạt nước. Xem ra đã được tưới qua. Lãng Hoa hôm qua trợ lý Tiểu Lưu mang đến vẫn được đặt ở vị trí cũ. Tất cả đều vô cùng bình tĩnh, tự nhiên, cho đến khi Trung Ái cùng trợ lý Tiểu Lưu đẩy cửa phòng ngủ. Phương Huyên, ngủ yên rồi, cô mặc bộ đồ đồng phục hồng nhạt từng xuất hiện trên sân khấu khi Paradise ra mắt. Tóc chải gọn gàng, vẻ mặt an tường nằm trên giường, giống một cô bé học sinh, thuần khiết, sạch sẽ, không dính bụi trần, nếu không chạm vào thân thể lạnh lẽo, cứng đờ ấy thì trông Phương Huyên chỉ như đang ngủ. Tiếc là lần này cô không bao giờ tỉnh lại nữa. Phương Huyên, Khương Vũ có nằm mơ cũng không ngờ lần tạm biệt Phương Huyên ở bệnh viện cũng chính là lần cuối. Khi trợ lý Tiểu Lưu báo tin, Thẩm Mộ trùng hợp đang đến đón Khương Vũ đi ăn trưa. Nghe tin, Thẩm Mộ sững sờ, Khương Vũ không biết bên kia điện thoại nói gì, còn cất giọng an ủi. Làm sao vậy, đừng lo, vấn đề rồi sẽ được giải quyết. Thẩm Mộ quay đầu nhìn Khương Vũ, cô thật sự không biết phải nói tin Phương Huyên qua đời cho vợ mình biết kiểu gì. Lần Khương Vũ chạm mặt Phương Huyên ở Thiên Duyệt dường như vẫn còn ngay trước mắt. Phương Huyên là cô bé thần tượng Khương Vũ từng ủng hộ. Mà Khương Vũ là người vẫn luôn chú ý Phương Huyên. Hai người trao đổi với nhau phương thức liên lạc. Phương Huyên thậm chí còn tặng Khương Vũ một chiếc CD vô cùng quý giá. CD ấy được Khương Vũ nâng niu hết mực, chiếc đĩa mỏng manh lại chiếm hẳn một ô trên kệ sách ở phòng sách của bọn cô. Cô nên nói cho Khương Vũ biết cái người lúc trước đưa em chiếc CD ấy. Sáng hôm nay đã lựa chọn rời khỏi thế giới mà đối với mình là đầy khổ đau và áp lực này thế nào đây? Thẩm Mộ cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trên lồng ngực. Cô và Phương Huyên thật sự không có quan hệ gì ngoài sếp và nhân viên. Nhưng một người như vậy đột nhiên không còn, khiến Thẩm Mộ cảm thấy mình như về đến năm 19 tuổi. Ngày ông nội đột ngột qua đời, rõ ràng gần 10 năm đã trôi qua nhưng đối mặt với sinh ly tử biệt. Thẩm Mộ vẫn như cô bé khi ấy, luống cuống chân tay, tin Phương Huyên qua đời làm dậy lên làn sóng to lớn. Bất luận khi còn sống hay đã mất, cô vẫn luôn thu hút rất nhiều sự chú ý. Những kẻ từng dùng ngôn ngữ như lưỡi dao, điên cuồng đâm về phía Phương Huyên khi ấy, nháy mắt đã đổi một gương mặt hoàn toàn khác, tỏ ra hết sức vô tội. Quá đáng tiếc, năng lực thừa nhận thật là, tôi cảm thấy có uẩn khúc, nói không chừng là vì nguyên nhân gì khác, không sai, chắc chắn không đơn giản như vậy. Mà ngay lúc dư luận ồn ào suy đoán, cha mẹ Phương Huyên lại đứng lên. Hai ông bà trông rất trí thức khóc lóc thảm thiết trước mặt phóng viên truyền thông. Mẹ Phương Huyên thậm chí còn khóc đến gần như ngất xỉu. Mà lời những bọn họ nói đều đang ám chỉ một ý, yêu cầu công ty quản lý của Phương Huyên là Thiên Duyệt đền con gái cho họ. Bọn tôi có gặp bác sĩ của con gái rồi. Huyên Huyên nó bị trầm cảm nặng. Nhưng Thiên Duyệt không chỉ giấu giếm bệnh tình mà còn sắp xếp cho nó khối lượng công việc khổng lồ. Huyên Huyên nó đây là bị bức chết tươi mà. Con gái của tôi, mẹ Phương Huyên nói xong lại che mặt khóc giống. Ba Phương Huyên thì vẻ mặt bi phẫn, vừa ôm vợ vừa nói với phóng viên các báo đài. Bọn họ không chỉ giấu giếm bệnh tình con gái mà thậm chí còn không cho người làm cha mẹ là chúng tôi biết. Nếu bọn tôi biết Phương Huyên nó bị vậy thì hôm đó. Mẹ Phương lén dùng khuỷu tay đẩy chồng thật khẽ. Đối phương nhận ra mình vừa nói lỡ, lập tức ngậm miệng, một màn này trong mắt truyền thông đại chúng chính là có điều khuất tất rồi. Kết thúc một buổi phỏng vấn truyền thông đòi thảo phạt công ty quản lý của Phương Huyên là Thiên Duyệt. Các phóng viên bước ra ngoài, lập tức bắt đầu đào móc những gì có thể là uẩn khúc xung quanh việc tự sát của Phương Huyên. Tin tức Phương Huyên bị trầm cảm nặng nhanh chóng lan truyền. Mà mâu thuẫn giữa cô và tam công tử của tập đoàn Bằng Trình xảy ra trong buổi tiệc rượu. Trước kia chỉ truyền lưu trong giới fan giải trí trong nước thì giờ cũng lan rộng hơn một tầng. Những kẻ lúc trước đồng thanh nói Phương Huyên là gái mồi chài, hiện tại lại càng thống nhất cách nhìn, kết hợp với những tin tức, Weibo đã đăng, giờ chỉ cần thêm đôi chữ liền thành Thiên Duyệt ép nghệ sĩ của mình đi mồi chài. Chỉ tiếc đối tượng bị mồi không phối hợp, nghệ sĩ chịu không nổi áp lực nên tự sát, còn cha mẹ nghệ sĩ vô tội, đáng thương phải mất đi con gái. Mà hết thảy những điều đó, đều là lỗi của Thiên Duyệt, tất cả mọi người đều cho rằng mình đã tìm ra chân tướng sự việc. Thậm chí không ít người còn đến gặp cha mẹ Phương Huyên. Không chỉ bày mưu đặt kế giúp hai người đòi lại công bằng cho con gái đã mất mà có người còn lợi dụng truyền thông để khởi xướng kêu gọi giúp đỡ. Hai người kia thưa kiện, muốn cho công ty bất nhân hút máu, ăn thịt người như Thiên Duyệt không cách nào trụ nổi ở giới giải trí trong nước. Dưới đợt thảo phạt thanh to thế lớn ấy, người đứng ra xử lý hậu sự, tổ chức tang lễ cho Phương Huyên lại không phải đôi cha mẹ đáng thương kia của cô. Cũng không phải cư dân mạng lòng đầy căm phẫn, mà là Thiên Duyệt đã bị biến chất trong lời mọi người. Kiếm hiệp hay, mưa gió ập đến, đứng trước nguy cơ như vậy, mỗi người trong Thiên Duyệt đều lo sợ, khủng hoảng, có không ít người tìm cơ hội từ chức, đi kiếm việc khác, nhưng càng nhiều vẫn là an tĩnh ở lại cùng công ty. Bên ngoài không rõ chân tướng, nhưng người trong Thiên Duyệt đều biết. Bọn họ mới chính là người từng làm việc, từng tiếp xúc với Phương Huyên. Bọn họ rõ ràng hiểu Phương Huyên hơn những kẻ qua đường. Thậm chí fan bên ngoài nhiều, ai cũng tiếc nuối, ai cũng hối hận. Có lẽ nếu họ chú ý xem trọng tình trạng Phương Huyên sớm một chút thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra. Từ lão tiên sinh, người lúc trước đã cứu Phương Huyên khỏi tay Trình Chí Kiến. Đứng lặng trước linh cửu Phương Huyên thật lâu, Phương Huyên trạc tuổi con gái út của ông, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh luôn khiến người ta phải thổn thức. Phương Huyên, từ một cô bé hoạt bát biến thành tấm ảnh đen trắng treo cao trên tường. Nụ cười cô xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, cô luôn ôm thiện ý đối với mọi người, nhưng thế giới này lại đối xử với cô quá tàn nhẫn. Khương Vũ đứng nhìn từ xa. Cảm thấy hốc mắt mình nóng hổi, mũi cũng cay cay, Thẩm Mộ đứng bên cạnh bình tĩnh hơn nhiều. Cô nhìn đám người đi qua linh cửu, có các thành viên trong nhóm mà Phương Huyên vô cùng quý trọng. Tình cảm sâu đậm, bọn họ vừa nhận được tin đã lập tức chạy về từ khắp nơi. Chỉ để tiễn đưa Phương Huyên đoạn đường cuối cùng, Phương Huyên có để lại một bức di thư. Thẩm Mộ đột nhiên mở miệng, Khương Vũ nghiêng người nhìn chị. Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộ chủ động nói với cô cảnh tượng được trợ lý Tiểu Lưu thuật lại hôm Phương Huyên mất. Mắt Khương Vũ ửng đỏ, em ấy nói gì, không biết, lá thư đó là để lại cho Trung Ái. Thẩm Mộ nhẹ giọng nói, Khương Vũ thở dài, ngay sau đó, Thẩm Mộ lại tiếp tục, A Vũ, chị rất hối hận vì đã không kịp làm theo lời em nói khi đó. Khương Vũ có thể nghe ra sự khắc chế trong giọng người thương. Cô cũng đang đè nén nỗi đau đớn và hối hận khó lòng giải thích của bản thân. Khương Vũ vòng tay ôm lấy Thẩm Mộ, vỗ nhẹ, miệng đời khắc nghiệt, tiêu xương hủy thịt, chờ đến khi nó tạo thành thương tổn thật sự thì đã khó có thể cứu vãn. Là Thiên Duyệt có lỗi với Phương Huyên, là chúng ta không bảo vệ được em ấy, cách chương.